Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, Thánh Nhân Vẫn, chương 1119, Thánh Nhân Vẫn, Nhân Vương Phương Bình, ngoặc kép, như là một câu tuyên ngôn, vang vọng tam giới, Phương Bình chính thức đi lên sân khấu. Hắn không còn cần những cái kia âm mưu quỷ kế, không cần mượn đao giết người. Không cần trang cái này lừa gạt cái kia. Hắn là nhân vương. Cái này cúi đầu thời điểm, hắn cũng sẽ cúi đầu. Cái này ẩn núp thời điểm, cho người làm cháu trai hắn không phải không làm qua. Hắn cho rất nhiều người làm con trai làm cháu trai. Thế là, 3 năm sau Phương Bình, có thánh nhân chiến lực. Hôm nay, không cần. Tối thiểu, hiện tại không cần. Hắn chứng đạo. Cầm thiên quý thánh nhân lệnh hóa thành trường thương. Phương Bình thân thể chấn động. Hư không vỡ vụn. Khí huyết sông vân tiêu. Hắn không có ẩn tàng khí tức. Giờ phút này. Như vậy bá đạo. Hôm nay. Ta muốn đánh chết tươi ngươi. Ngoặc kép. Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười. Đánh chết tươi. Ta hy vọng ngươi có thể chống đỡ lâu một chút. Ngoặc kép. Sau một khắc. Tất cả mọi người minh bạch hắn nói đánh chết tươi là có ý gì. Phương Bình tốc độ tiêu xả. Lúc đầu hai người lân cận. Giờ phút này, Phương Bình trong nháy mắt cận thân. Oanh, quyền ra, thiên quý thu quyền đón đỡ. Tiếng nổ tung truyền ra. Hư không vết nứt, cắt hai người. Phương Bình không nhúc nhích tí nào. Thiên quý thân thể khẽ run lên. Chân ra. Chân như thánh binh, một cước đá ra, Phương Bình dưới chân hư không vỡ vụn, ngũ trọng thiên phá, xuyên thấu hư không, thiên quý cũng nhấc chân về đá. Phương Bình vẫn là không nhúc nhích, thiên quý lần nữa run rẩy một chút, sắc mặt thay đổi, ta xong 9 tấn cấp, kim thân 9 rèn đỉnh phong, tiếp nhận thánh nhân khí huyết, kim thân vững như thành đồng. Ngươi lấy cái gì so với ta? Ngoặc kép, Phương Bình thanh âm bình tĩnh như nước. Ta có thánh nhân chiến lực. Ngươi giết không được ta. Vậy ngươi chết chắc. Hôm nay nói đánh chết tươi ngươi. Vậy khẳng định muốn đánh chết tươi ngươi. Phương Bình một tay bắt hắn lại một tay. Thiên quý quát lên một tiếng lớn. Tinh thần lực như đao. Trong nháy mắt tập sát Phương Bình. Thánh nhân tinh thần lực rất mạnh. Nhưng mà giờ khắc này, Phương Bình lại là thuận thế tác động, tinh thần lực hóa hình trường đao, trong chớp mắt đã rơi vào bản nguyên thế giới, tại bản nguyên thế giới mạnh mẽ đâm tới. Nhưng mà vô dụng, Phương Bình bản nguyên thế giới sao mà kiên cố? Hắn bản nguyên thế giới, tiêu hao bản nguyên khí, ngay cả thiên vương cũng không sánh nổi, sao lại bị thiên quý tùy tiện oanh phá? Thừa dịp thiên quý dùng tinh thần lực đánh lén hắn trong nháy mắt. Phương Bình trưởng biến ưng chảo. Một chảo cầm ra. Đem thiên quý cánh tay trái. Bắt huyết nhục bạo liệt. Kim thân cường đại lại như thế nào? Ngoặc kép. Thiên quý quát lên một tiếng lớn. Ngươi quá coi thường bản tỏa. Chấn. Ngoặc kép. Thiên quý cánh tay rung động. Như là cá trạch. Trong chớp mắt từ Phương Bình trong tay thoát ly. Không những như vậy, thiên quý cũng là ra tay vô cùng ác độc. Ngón tay gập thân, một thanh keo kiệt hướng Phương Bình con mắt. Phương Bình nhắm mắt, một tiếng ầm vang. Trên ánh mắt, ánh lửa bắn ra bốn phía. Phương Bình mở mắt, trong mắt thần quang như kiếm. Tiêu xạ mà ra, trực tiếp bắn về phía thiên quý. Thiên quý hừ lạnh một tiếng, giờ phút này hắn cầm thương tay cùng Phương Bình một cái tay khác một mực quấn quýt lấy nhau. Không cách nào né tránh, cũng không muốn né tránh, trong miệng một vệt kim quang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đánh nát Phương Bình phóng tới kim quang. Nhưng vào lúc này, kim quang về sau, Phương Bình trong miệng phun ra một đạo huyết hồng sắc trường đao. Huyết tiễn thuật. Phương Bình phun ra nuốt vào thiên địa, hắn không cần hấp thu năng lượng, không cần chuyển đổi khí huyết. Giờ khắc này, hắn tự thân tiêu hao vô số, thiên quý cơ hồ không có gì cảm ứng. Phương Bình liên tiếp bộc phát, hắn vừa đánh tan Phương Bình trong mắt thần quang. Sau một khắc, huyết đao đánh tới, phốp, một đao kia, nhanh chuẩn hung ác, huyết đao còn giống như đang diễn võ. Thiên biến vạn hóa, chảm thần đao pháp, thiên quý tránh cũng không thể tránh. Thổi phù một tiếng, mắt phải trực tiếp bị Phương Bình huyết đao chảm bạo. Tiếng rên rỉ vang lên. Cho dù là võ giả, cho dù là thánh nhân, cũng không có nghĩa là không biết rõ thống khổ. Con mắt dù sao cũng là yếu kém điểm, lập tức bị Phương Bình đánh nổ. Thiên quý cũng là mặt lộ vẻ thống khổ. Rất mạnh, ngoặc kép, thiên quý không nên cùng hắn cận thân tác chiến. Ngoặc kép, nhân vương kim thân mạnh hơn thiên quý. Đây là cận chiến tối kỵ. Ngoặc kép, giờ khắc này, cách bọn họ hơn vạn dặm địa phương. Mấy vị thánh nhân tề tụ, nhân hoàng môn hạ viên cương, thú hoàng hậu duệ long vũ, linh hoàng môn hạ thải điệp, đông hoàng môn hạ, nam hoàng môn hạ. Những này thánh nhân không có tham chiến, nhưng cũng không có tiếp tục tại nguyên bản tọa trấn dừng lại. Giờ phút này nhìn thấy Phương Bình cùng thiên quý giao thủ, có người bắt đầu trò chuyện. Nhân vương chín rèn kim thân tấn cấp, ta nhìn thậm chí có hướng ngọc cốt biến hóa xu thế. Thiên quý mặc dù về sau cũng đoán tạo chín rèn kim thân, có thể bản chất khác biệt. Cận thân giao chiến, thiên quý ưu thế không cách nào phát huy. Ngoặc kép, thiên quý cũng là thượng cổ thánh nhân, không có yếu như vậy. Có thể bị Phương Bình bắt lấy thánh nhân lệnh, hắn không nguyện ý bỏ qua. Giờ phút này, chỉ có thể cùng Phương Bình cận thân giao chiến. Như vậy xuống tới, nhục thân cường đại Phương Bình, thế mà trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế, đánh nổ hắn một con mắt. Viên Cương cũng là gật đầu nói, giờ phút này, nhân vương yếu kém điểm, ở chỗ vừa tấn cấp, còn không có triệt để vững chắc cảnh giới, lực lượng trưởng khống không đủ. Cận thân giao chiến, lại là có thể đem ưu thế phát huy đến tốt nhất. Thiên quý hẳn là bỏ qua thánh nhân lệnh, lựa chọn chiến đấu, ngoặc kép, chiến đấu, ngoặc kép, Thải Điệp cười lạnh nói. Nhân vương vô hạn khôi phục, càng đánh càng mạnh, lực lượng trưởng khống sẽ càng ngày càng cao. Chiến đấu xuống dưới, thiên quý hẳn phải chết. Ngoặc kép, vậy cũng không hẳn vậy. Kia ba vị bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa, có thể là phân thân, muốn tràn lan, chỉ cần thiên quý kéo một hồi. Tứ đại thánh nhân liên thủ, Phương Bình cũng không có cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy vị thánh nhân phân tích, lúc này, Long Vũ nhìn về phía mấy người, trầm giọng nói, các người cứ như vậy nhìn xem. Ngoặc kép, Viên Cương cười nói, cái kia còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ tham chiến, vốn là đủ loạn, lại tham chiến, chúng ta những người này, có lẽ lẫn nhau cũng là đối thủ. Chư vị, ai giúp Phương Bình, ai giúp Thiên Quý? Ngoặc kép. Đây đều là nói không rõ ràng sự tình. Phong Vân cùng Vũ Vi trước sau ra tay giúp Phương Bình. Bởi vì giờ khắc này Phương Bình thật sự có đầu tư giá trị, rất lớn giá trị, thánh nhân chiến lực, nhân tộc càng ngày càng cường đại. Trấn Thiên Vương, Võ Vương, Phương Bình, không những như vậy, những người khác cũng đang nhanh chóng quật khởi. Ngay tại Phương Bình chứng đạo giờ khắc này, cái khác ngoại vực, vô số người đột phá, giết địa quật đại quân không đoạn hậu rút lui, thây ngang khắp đồng, tàn khốc, từng vị cường giả, trong chiến đấu phá cảnh, cho dù là bọn họ những này thánh nhân, giờ khắc này cũng là rung động, mà lại, cảm nhận được một chút đồ vật. Viên Cương biến đổi sắc mặt một trận, chậm rãi nói, nhân vương tấn cấp, nhân tộc cường đại. Ngoặc kép, cứ như vậy một câu, mấy vị thánh nhân cũng hít thở không thông, thật sự có chút hít thở không thông. Đây là cái gì? Bọn họ nghĩ tới rồi cái gì? Nhất là Long Vũ, Thú hoàng chính là lấy đạo này tấn cấp. Giờ phút này, Long Vũ hóa thành nhân hình, sắc mặt trắng bệch, nhân hoàng đạo sao? Chân chính nhân hoàng đạo. Nếu là như vậy, Phương Bình thì càng đáng sợ. Hắn không chết, nhân tộc sẽ càng ngày càng cường đại, mà nhân tộc cường đại cũng sẽ phản hồi hắn, hắn cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Tất cả mọi người trầm mặc, trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm tư, ánh mắt phức tạp, sắc mặt phức tạp. Tam giới tại bọn hắn khôi phục giờ khắc này, thế mà xuất hiện dạng này yêu nghiệt, ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Nơi xa, cùng một đạo chú thần sứ phân thân giao thủ thiên kiếm, giận dữ hét: "Thiên quý, từ bỏ thánh nhân lệnh, du đấu, hỗn đản, ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta sao?" Ngoặc kép, hắn đều sắp tức giận nổ. Phương Bình rõ ràng lực lượng trưởng khống không đủ, có thể bắt lấy thiên quý thánh nhân lệnh, giờ phút này thiên quý thế mà cùng hắn cận thân giao chiến. Cổ võ giả chưa hẳn đều am hiểu cận chiến. Đối đầu nhục thân cường đại Phương Bình, cận chiến cũng không phải lựa chọn tốt. Từ bỏ thánh nhân lệnh, cuốn lấy Phương Bình, chờ bọn hắn giải phóng ra ngoài, liên thủ tiếp đánh giết Phương Bình. Thiên quý không cam tâm, có thể hắn thánh nhân lệnh, hắn thế mà không cách nào thu hồi. Giờ phút này bị Phương Bình bắt lấy, Phương Bình giống như tại cưỡng ép luyện hóa hắn thánh nhân lệnh. Hắn giờ phút này, nếu là buông tay, có lẽ thánh nhân lệnh liền triệt để ném đi. Có thể vừa nghĩ tới chính mình kim thân không bằng đối phương cường đại, thiên quý biệt khuất muốn nổ, giờ phút này cũng không thể không bỏ qua thánh nhân lệnh. Lại tiếp tục như thế, hắn sẽ bị Phương Bình đánh nổ kim thân. Phương Bình, chấm ngoặc kép. Hắn vừa định hô một câu, Phương Bình một miệng nuốt ra một đạo huyết đao. Thiên quý sắc mặt biến hóa, cũng là một miệng bản nguyên khí phun ra. Nào ngờ tới Phương Bình căn bản chí không ở chỗ này. Thân nhập du long, tay trái nắm vuốt thánh nhân lệnh hóa thành trường thương, tay phải về câu, một thanh ôm lấy hắn cái cổ. Thiên quý bản nguyên khí va chạm Phương Bình, Phương Bình sắc mặt hơi hơi trắng lên, trong nháy mắt khôi phục, cười lạnh nói: "Muốn đi, vậy lưu hạ kim thân tốt." Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình ánh mắt lộ ra cực kỳ hung tàn thần sắc. Ầm ầm, Phương Bình một đầu đụng tới, Thiên Quý né tránh, bị Phương Bình một đầu đụng trúng bả vai, bịch một tiếng vang, bả vai huyết nhục văng tung tóe. Phương Bình trên đầu nhiễm lấy huyết nhục, nhe răng cười nói: "Ta tại nhất phẩm cảnh thời điểm, liền có đồng học nữ dùng đầu tươi sống đụng một vị thiên kiêu nhận sợ." Ngoặc kép, hôm nay ta Phương Bình cũng tới thử một chút. Ngoặc kép, cả nước võ đại lần thứ nhất hội giao lưu, trong lúc đó mấy vị nữ sinh triển lộ nữ võ giả anh tư. Giờ khắc này, Phương Bình nghĩ đến Dương Tiểu Mạn, cái kia lúc trước cùng hắn không hợp nhau đồng học. Cả nước võ đại hội giao lưu trong lúc đó, nữ nhân này sống sờ sờ dùng đầu đụng Hàn Húc nhận thua. Đây chính là Hàn Húc, lúc trước so Phương Bình danh khí đều lớn hơn. Ba lần tôi cốt, kinh võ đội trưởng, thi đại học trạng nguyên. Kết quả, ngạnh sinh sinh bị Dương Tiểu Mạn đụng đầu rơi máu chảy. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, rơi vào đường cùng, cùng Dương Tiểu Mạn đánh cái ngang tay. Giờ này khắc này, Phương Bình khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến những bạn học kia, nghĩ đến lúc trước Triệu Tuyết Mai, thiên tư kém cỏi nhất, thực lực kém nhất ma võ đội viên. Nhưng chính là Triệu Tuyết Mai, vị này kém cỏi nhất học viên, đánh bại ngay lúc đó kinh võ đội viên Dương Tiểu Mạn, cái này tính khí nóng nảy nữ nhân, một lần kia cũng đánh ra ma võ phong phạm, đánh ra nữ võ giả phong phạm. Ngược lại là Phương Bình, lên án không ít, hắn mặc dù thắng, có thể thắng so sánh vô lại. Phương Bình lần nữa va chạm, một lần, hai lần, Thiên Quý gầm thét, một quyền đánh phía Phương Bình đầu. Phương Bình giữ lại cổ của hắn, đã dùng hết toàn thân lực đạo, bóp cổ của hắn xương cốt nổ tung, đầu cũng là khí huyết ngút trời, đâm đầu vào hắn nắm đấm. Ầm ầm, Phương Bình trên đầu có kim sắc huyết dịch chảy ra, bao trùm khuôn mặt, mà Thiên Quý, giờ phút này cũng là xương tay đứt gãy, cái cổ nổ tung, quá hung tàn, đến thánh nhân giai đoạn này, vật lộn thành dạng này, rất ít gặp, ta sở trường nhất chính là vật lộn. Ngoạc kép, Phương Bình nhếch miệng cười, ta không sợ địch nhân so ta hung ác, bởi vì ta vĩnh viễn so với bọn hắn ác hơn. Ngoạc kép, Thiên Quý, từ bỏ kim thân, ta để ngươi tinh thần lực chạy trốn. Ngoạc kép, khốn nạn, ngoạc kép, Thiên Quý bạo nộ, từ bỏ kim thân, làm sao có thể, đến hắn giai đoạn này, kim thân vô cùng cường đại, cũng trọng yếu vô cùng. Hắn vốn là mới khôi phục, kim thân vừa khôi phục, tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo, lúc này mới đoán tạo hiện tại cỗ này kim thân. Một khi từ bỏ, hắn thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, mà lại rất khó lần nữa gom góp nhiều như vậy bảo vật khôi phục. Làm sao có thể từ bỏ? Phương Bình thấy thế cười nói, ngươi quá yếu, kim thân như vậy yếu ớt, vậy ta hôm nay tươi sống đâm chết ngươi được rồi. Ngoạc kép, đúng vào lúc này, ba đạo phân thân bên trong, cầm côn cường giả bỗng nhiên quát, tiểu tử, lão phu sắp không chịu được nữa. Ngoạc kép, ta cũng vậy, ngoạc kép, ta cũng vậy, ngoạc kép, ba đạo phân thân, sắp đến cực hạn. Phân thân dù sao chỉ là phân thân, sao có thể thật cùng thánh nhân chém giết đến cuối cùng. Phương Bình nhìn xem Thiên Quý, nhìn lại bên kia ba người mắt lom lom nhìn xem chính mình. Bỗng nhiên thở dài, nói như vậy, ta đâm chết ngươi, có lẽ không còn kịp rồi. Ngoạc kép, Thiên Quý hừ lạnh một tiếng. Phương Bình cười, ngươi vội vã chịu chết, vậy ta thành toàn ngươi. Ngoạc kép, vào thời khắc này, tất cả mọi người thấy được một màn. Phương Bình trước mặt, bày biện ra một mảnh đục ngầu hư không, như là thế giới giáng lâm. Cùng lúc đó, Thiên Quý bạo hống một tiếng, nghĩ tới điều gì, cánh tay phải nổ bể ra, nổ bắn ra mà ra, muốn trốn chạy, chảm đạo, hắn đều suýt nữa quên mất. Trốn, ngoạc kép, Phương Bình như là thần ma. Đạp không một bước, thế giới giáng lâm, trong lúc nhất thời, Thiên Quý đều khó mà phân rõ là hiện thực vẫn là bản nguyên. Phương Bình một bước bước vào hắn bản nguyên thế giới, cưỡng ép bước vào. Phương Bình bản nguyên thế giới không lớn, nhưng có thế giới hình thức ban đầu, một mảnh quang minh, Thiên Quý thế giới vẫn là hắc ám khôn cùng. Giờ phút này, Phương Bình sau lưng thế giới chiếu sáng hư không, mà Phương Bình bản thân thì là xuất hiện ở Thiên Quý thế giới bên trong, cầm trong tay Trảm Thần đao, trường đao vừa ra, lần này cự long gào thét, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trảm Thần, Trảm Đạo, một tiếng ầm vang, Thiên Quý thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở đại đạo trước mặt, bạo hống một tiếng, chặn Phương Bình trường đao. Lại là thân ảnh run lên, nhìn về phía sau lưng của hắn thế giới, giận mắng một tiếng, Phương Bình mới chứng đạo, bản nguyên thế giới tại sao lại kiên cố như vậy? Còn có, hắn đến cùng làm sao làm được cưỡng ép đột phá chính mình bản nguyên? Vốn định chơi đùa với ngươi, đánh chết tươi ngươi, chấn nhiếp tam giới, ngươi nhất định phải vội vã muốn chết, vậy ta đưa ngươi trở lại. Ngoạc kép, Phương Bình lạnh lùng vô cùng, cầm trong tay Trảm Thần đao, lần nữa chém xuống. Thiên Quý thấy thế, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên bạo hống một tiếng. Sau lưng đầu kia tiếp cận 10 vạn mét đại đạo, giờ phút này bị hắn nhổ tận gốc, hóa thành một thanh trường thương, trong nháy mắt thẳng hướng Phương Bình. Phương Bình sửng sốt một chút, còn có thể chơi như vậy. Một tiếng ầm vang, trường thương cùng chảm thần đao va chạm. Phương Bình bay ngược, trong miệng bản nguyên khí không ngừng tràn lan. Thiên Quý cũng là tóc tai bù xù, ánh mắt huyết hồng. Đây chính là hủy căn cơ sự tình. Có thể hắn không thể không như vậy. Cầm trong tay thần khí Phương Bình, tại bản nguyên đạo bên trong, chiếm cứ ưu thế quá lớn. Ngươi dù sao không phải thánh nhân. Ngoặc kép, Thiên Quý lạnh lùng, ngươi há biết thánh nhân thần thông. Có chút ý vũ. Ngoặc kép, Phương Bình trong nháy mắt hút vào vô số bản nguyên khí. Tại Thiên Quý ghen ghét ánh mắt bên trong nháy mắt khôi phục, cười nói, ngươi rất mạnh, có thể ngươi hay là muốn chết, ngươi càng mạnh càng tốt, giết ngươi, ta nhìn tam giới ai dám đối địch với ta. Ngoặc kép, hóa rồng, ngoặc kép, Phương Bình quát khẽ một tiếng, hư không bên trong, bản nguyên khí tạo thành hàng dài, trong nháy mắt hiện ra vô số đầu. Thiên Quý đều nhanh ghen ghét chết. Hắn thiếu bản nguyên khí, vừa khôi phục hắn, hiện tại ngay cả bản nguyên đều không có triệt để khôi phục. Có thể Phương Bình ngược lại tốt, một tiếng hóa rồng, tối thiểu hơn vạn mây bản nguyên khí hóa thành trường long, hợp thành một thanh trường đao, dung nhập chảm thần đao bên trong, lần nữa thẳng hướng hắn. Bản nguyên chiến, bộ bộ kinh tâm. Thiên Quý đem chính mình bản nguyên đạo hóa thành binh khí, giờ phút này không ngừng cùng chảm thần đao va chạm. Song phương đều có bản nguyên khí tràn lan, có thể Thiên Quý lại là chịu không được tổn thất như vậy. Tiếp tục như thế, hắn vừa khôi phục không lâu đại đạo, có lẽ sẽ sụp đổ. Phương Bình cũng là tiêu hao rất nhiều, nhưng mà giờ khắc này Phương Bình lại là phân thân lưỡng dụng. Ngoại giới Phương Bình, lúc này tại luyện hóa Thiên Quý thánh nhân lệnh, hắn muốn lần nữa luyện hóa một thanh thánh nhân lệnh, vững chắc chính mình bản nguyên thế giới, trực tiếp đem Thiên Quý bản nguyên thế giới đánh nổ. Phương Bình đang chém giết lẫn nhau, địa phương khác cũng đang chém giết lẫn nhau. Nam sáu vực, ma võ quân đoàn, sĩ khí tăng vọt, giờ khắc này, vô số người mạnh lên. Phá cảnh, nguyên bản bị áp chế ma võ quân đoàn, lúc này sĩ khí tăng cao, toàn bộ hư không đều ngưng tụ ra một cỗ khí huyết chủ. Vạn người một cỗ, mọi người đồng tâm hiệp lực. Ngoại trừ ngày đó tiêu diệt Thiên Môn Thành, ma võ có qua một lần đại quy mô khí thế ngưng tụ. Về sau đã cơ hồ không thấy được. Người mạnh lên, tâm cũng tạp, tăng thêm nhiều người, rất khó lại có khí thế ban đầu. Có thể hôm nay lại là tái hiện. Giết, ngoặc kép, Tiền Phương, Quách Thánh Tuyền, Vương Khánh Hải, Trần Diệu Đình, những cường giả này nhao nhao hét to, cấp tốc đẩy về phía trước tiến. Đường Phong, Lữ Phượng Nhu, Trần Vân Hy, cái này từng vị cao phẩm cường giả cũng là mặt lộ vẻ kiên nghị. Giết, giết tới cấm khu đi. Lui, ngoặc kép, Thiên Thực, Thiên Mệnh Quân Đoạn Hậu, ngoặc kép, Ngự Hải Sơn phương hướng. Cơ Giao đám người cũng là sắc mặt nghiêm túc. Đại chiến đến mức này, song phương đều là tử thương vô số. Có thể nhân tộc càng đánh càng hăng. Đại lượng cường giả bắt đầu phá cảnh. Lại tiếp tục như thế, hai đại vương đình tinh nhuệ đại quân, tại cái này muốn hao tổn hầu như không còn. Giết chóc, huyết hải, giờ phút này, Hoa Vũ, Cơ Giao, những này vương đình cao tầng đều là sắc mặt khó coi. Từ năm đó hoàn toàn áp chế, đến bây giờ vương đình đại quân đến trấn áp, đều không địch lại đối phương. Vương đình cường giả là nhiều, có thể hôm nay lấy 3-1 chiến lực so sánh, từ áp chế nhân tộc đến bây giờ, bị đối phương phản sát trở về. Hoa Vũ thở dài một tiếng, đại thế đã mất. Ngoặc kép, ngậm miệng. Ngoặc kép, Cơ Giao quát lạnh, dao động quân tâm. Có thể giờ khắc này, nàng cũng dao động, nhìn về phía vị kia vị thấy chết không sờn nhân tộc cường giả. Nhìn lại thực lực không so với phương yếu, dù là hiện tại vẫn còn so sánh đối phương hơn một chút Vương Đình Liên Quân, lại là có tán loạn xu thế. Cơ Giao tâm lạnh, nam sáu vực, phải thua, phụ vương bên kia, lại như thế nào rồi? Nàng nhìn về phía cấm kỵ hải phương hướng, lại là không nhìn thấy xa như vậy. Nàng không biết, bên kia đến cùng thế nào? Nhân tộc càng đánh càng mạnh, điền mục phá cảnh, sáu vị chân thần chiến năm vị tuyệt đỉnh. Có thể thắng sao? Còn có, Hòe Vây Ưng tên hỗn đản kia. Đi đâu? Bình Sơn vực. Hòe Vây Ưng nhìn hướng Bình Núi Vương. Lần nữa nói, Bình Sơn, chúng ta hướng chỗ sâu chiến. Ngươi đầu nhập vào nhân tộc, ta tiếp tục tại các phương pha trộn. Về sau giao thủ, người ta đều vì mình chủ, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương hừ một tiếng. Hòe Vương bình tĩnh nói, bằng không ngươi ta cùng ở tại một phe cánh. Người ta muốn cùng ai chém giết? Ngươi có thể giết ai? Giết Xà Vương, giết Giảo, giết Lực Vô Kỳ. Ai không có chỗ dựa? Ngươi có sao? Ta có sao? Người ta thực lực không bằng người. Ngươi một phương, ta một phương. Một khi giao chiến, người ta giao thủ, rời xa chiến tranh hạch tâm. Đây mới là bảo mệnh chi đạo. Ngoặc kép, ngươi quá âm hiểm. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương lạnh lùng nói. Bản Vương đáng sợ ngày nào bị ngươi cho tính toán đến chết. Bản Vương tiếp tục bế quan. Chấm ngoặc kép, lúc này, ngươi cảm thấy còn có thể thoát ly cái này vòng xoáy. Ngoặc kép, Hòe Vương bình tĩnh nói. Không thể nào, nếu là trước đó, tam giới còn có ngươi đất dung thân. Hiện tại hết rồi, cỏ đầu tường, thực lực cũng không mạnh. Chết nhanh nhất, ngoặc kép, Bình Sơn Vương cân nhắc một lát, nửa ngày sau mới nói. Vậy cũng không thể đầu nhập vào nhân tộc. Nhân tộc là muốn chân huyết chiến. Không cẩn thận nhất định phải chết. Ngoặc kép, Hòe Vinh nhíu mày, lần nữa nhìn về phía nơi xa. Kia đại chiến thanh thế, so với làm ngày vương chiến chi địa chiến đấu đều không kém cỏi. Dù sao ngày đó xuất thủ thánh nhân không có nhiều như vậy, mà lại thiên vương cơ hồ đều không có xuất thủ, cũng nên tìm một phương thế lực đầu nhập vào. Chấm ngoặc kép, Bình Sơn Vương ánh mắt lấp lóe nói. Đương nhiên là có, bản vương muốn đi Long Đảo làm cái cung phụng. Không xa không gần, vừa vặn. Ngoặc kép, Hòe Vây Lưng nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói. Ngươi cũng không ngu, ngoặc kép, đi Long Đảo, cùng nhân tộc không tính quá thân cận, dù sao Long Vũ không có tỏ thái độ, thế nhưng không tính quan hệ kém. Long Hiên xuất thủ, nhân tộc bên này, cùng Long Đảo quan hệ tốt, nhưng là cũng vô pháp để Long Đảo nghe lệnh. Những phe khác, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đắc tội Thú Hoàng một mạch. Ngươi đây, ngoặc kép, Bình Sơn Vương nhìn xem hắn, gia hỏa này âm hiểm vô cùng. Hắn cũng không muốn cùng Hòe Vương đợi cùng một chỗ. Bản Vương tiếp tục đợi tại thần lục, yêu hoàng thần triều mấy vị điện chủ trở về, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không cùng ta cùng đi Long Đảo là được. Vậy bây giờ, chấm ngoặc kép, Bình Sơn Vương nhìn hắn một cái. Hòe Vương gật đầu nói. Chiến, người ta không thể tại cái này chuyện phiếm. Nếu không, cũng không tốt bàn giao. Lần này ngươi còn có thể đối nhân tộc bán một cái nhân tình. Bản Vương cũng hoàn thành nhiệm vụ, không đến mức bị truy trách. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Sau một khắc, hai người phá không mà ra. Năng lượng bộc phát, đại chiến dây lát lên. Thanh thế to lớn, địa quật chấn động. Có thể thanh thế to lớn vô dụng. Hai vị chân vương cường giả, giờ phút này một bên đánh lấy, một bên nhìn chằm chằm phương xa, đều không có quá nhiều tâm tư đặt ở giao chiến bên trên. Ứng phó một chút là được. Làm gì lẫn nhau đả sinh đả tử, lại không chỗ tốt có thể nói. Bản nguyên thế giới, Thiên Quý Trường Thương trong tay mở đi rất nhiều, lại là cười. Ba đạo phân thân sắp hoàn toàn tán loạn. Hắn cảm ứng được, Phương Bình, ngươi giết không được bản tọa, mà ngươi phải chết. Ngoặc kép, tứ đại thánh nhân, Phương Bình sẽ chết. Thật sao? Ngoặc kép, giờ khắc này, kim sắc quang mang ánh xạ toàn bộ thiên địa. Phương Bình bản nguyên thế giới bên trong, một chiếc đại ấn trấn áp mà xuống, phủ xuống con dấu Thiên Quý lệnh. Ngoặc kép, cái này Mai thánh nhân lệnh cuối cùng bị Phương Bình luyện hóa. Thiên Quý sắc mặt thay đổi. Phương Bình cùng thánh nhân lệnh quá phù hợp. Phù hợp, giống như cái này thánh nhân lệnh vốn chính là Phương Bình, mà không phải hắn. Chấn, ngoặc kép, Phương Bình quát to một tiếng. Hai phe đại ấn xuất hiện, trực tiếp hướng Thiên Quý trấn áp tới. Ầm ầm, Thiên Quý bản nguyên thế giới lần nữa tán loạn. Đụng, ngoặc kép, Phương Bình thế giới ầm ầm hướng bên này di động mà đến, trực tiếp đánh tới vị này thánh nhân bản nguyên thế giới. Chém, ngoặc kép, Trảm Thần đao lần nữa bộc phát hào quang óng ánh, một đao chém xuống, giữa thiên địa đều là Trảm Thần đao hư ảnh. Phương Bình bạo phát, Thiên Quý gầm thét, muốn giết ta, không có khả năng. Trường thương bộc phát, một thương đãng bay một viên thánh nhân lệnh, trường thương đánh thọc sườn, đánh nát Trảm Thần đao quang mang. Thiên Quý thân thể tăng vọt, như là khai thiên cự nhân, một trường vỗ hướng Phương Bình bản nguyên thế giới, muốn đem thế giới của hắn đập đi. Có thể song quyền nan địch tứ thủ. Sau một khắc, cái thứ hai thánh nhân lệnh rơi đập, một tiếng ầm vang trấn áp mà xuống. Thiên Quý động tác trì trệ, thế giới va chạm mà đến. Thiên Quý bản nguyên thế giới run rẩy kịch liệt, trường thương trong tay có chút rạn nứt. Mà giờ khắc này, Phương Bình biến mất trong thế giới hiện thực. Thiên Quý sắc mặt trắng bệch, Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết, trong nháy mắt bộc phát, đột phá hư không, một thanh bắt giữ hắn cánh tay trái, quát lên một tiếng lớn, xoẹt một tiếng đem hắn cánh tay trái xé rách. Phương Bình thân ảnh đột nhiên biến to lớn, bàn tay to lớn vô cùng, một thanh nắm chặt Thiên Quý, bạo hống một tiếng, trên bàn tay, giờ khắc này toát ra vô hạn bất diệt vật chất. Phá diệt, bảo, ngoặc kép, Phương Bình cuồng loạn, bạo hống một tiếng, bóp nát ngươi. Ầm ầm, vị này vừa khôi phục không lâu thánh nhân, kim thân dù sao không bằng nguyên bản cường đại như vậy. Tại Phương Bình trong ngoài giáp công dưới, lần này thật không thể chống đỡ, bị bóp nát, đáng chết. Ngoặc kép, trong hư không, như là chân nhân Thiên Quý hiển hiện, phá không liền muốn trốn. Thánh nhân cảnh hắn, tinh thần lực cũng vô cùng cường đại, tinh thần lực hóa thân cũng không phải cái khác tuyệt đỉnh, đế cấp có thể so. Dù là tinh thần lực, hắn cũng có sức đánh một trận, có thể kim thân nổ tung, hắn cũng không muốn lại cùng Phương Bình tử chiến đi xuống. Hắn muốn chờ phân thân tán loạn. Nhanh, ngươi còn muốn chạy? Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh một tiếng, lần nữa đột nhập bản nguyên, trong nháy mắt chém ra một đao, đơn giản là tốn hao đại giới mà thôi. Đột phá thánh nhân bản nguyên, tốn hao đại giới là thật lớn, một lần xuống tới, tiêu hao đều là hơn 100 triệu điểm tài phú giá trị. Có thể Phương Bình có tiền tùy hứng, tinh thần lực hóa thân, hơi chậm lại, Phương Bình trong nháy mắt đuổi kịp, lại là chém ra một đao. Thiên Quý sợ hãi nổi giận gầm lên một tiếng, xoẹt một tiếng, tinh thần lực hóa thân bị cắt thành hai nửa. Đốt, ngoặc kép, đúng vào lúc này, Phương Bình khẽ quát một tiếng, bốn phía hư không ra đời một cỗ hỏa diễm, đốt rách ra hư không, ngọn lửa tinh thần rất thống khổ, lại không thương tổn căn bản, có thể khôi phục tinh thần lực Phương Bình phát hiện chiêu này kỳ thật so tự bạo tinh thần lực dùng tốt. A, ngoặc kép, Thiên Quý kêu thảm một tiếng, tinh thần lực bị nhen lửa. Giờ phút này, mấy vị khác thánh nhân thấy thế đều là khẩn trương. Ba đạo phân thân vốn sẽ phải tán loạn. Giờ phút này ba người bộc phát, ầm ầm vài tiếng vang. Chú thần sứ ba đạo phân thân, triệt để tiêu tán, cứu ta, ngoặc kép, thiên quý đại hỉ, chờ đến, Phương Bình so với hắn tưởng tượng càng khó chơi hơn. Thủ đoạn nhiều, cho dù là hắn cũng không có dự liệu được. Nhìn xem ba vị thánh nhân đằng đằng sát khí đánh tới. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, tiện tay đem một vật ném ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời vang lên. Nơi xa, Thương Miêu kêu thảm một tiếng, khóc kể lể, không muốn nha, Khuy Thiên Kính không có, lừa đảo, không muốn nha, chấm ngoặc kép, vỏ ngoài thôi, hạch tâm tại lão Trương kia. Ngoặc kép, Phương Bình lạnh nhạt, đúng vậy, Khuy Thiên Kính, đã mất đi hạch tâm Khuy Thiên Kính, có thể đó cũng là thần khí, ngăn cản một lát, đây là không có vấn đề. Thần khí tự bảo, giờ khắc này, ba vị thánh nhân cũng là hơi trì trệ. Phương Bình lần nữa cười lạnh một tiếng, nói đánh nổ ngươi, vậy ngươi hẳn phải chết. Ngoặc kép, đi chết, ngoặc kép, Phương Bình chém ra một đao, mang theo vô biên sát khí. Hắn muốn chảm thánh, Phương Bình, ngoặc kép, thiên quý gầm thét, Phương Bình vì giết hắn. Ngay cả Khuy Thiên Kính đều cho tự bảo, hắn khó có thể tưởng tượng, dù chỉ là vỏ ngoài. Thiên quý mặt lộ vẻ đau thương, nhìn quanh tứ phương, quát, thật muốn nhìn hắn khoe oai tam giới sao? Ngoặc kép, không người ứng thanh, ha ha ha, kết quả là, công giã chàng a, địa hoàng, ngươi tính toán ta. Ngoặc kép, thiên quý đột nhiên cười thảm một tiếng. Ta tự trở lại, không chết vào hài đồng chi thủ. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ nhiều. Ngoặc kép, Phương Bình tinh thần lực bộc phát, chấn nhiếp hắn một lát. Một đao chém xuống, hư không vỡ vụn, rầm rầm giòn vang tiếng vang lên. Thiên quý thụ thương tinh thần thể, trong chớp mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Ngọn lửa tinh thần thiêu đốt hư không, ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sau một khắc, thiên địa biến sắc, lần này, trời thật thay đổi, huyết vũ mưa như chút nước mà xuống, bao trùm tam giới, màu đỏ huyết vân không ngừng lan tràn, không ngừng lan tràn, thánh nhân vẫn, thượng cổ thánh nhân vẫn, hết chương.